Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 162, truyền lại tin tức cổ lão phương pháp. Góc truyện audio.com. Nguyên bản lạnh lùng đạo nhân, đảo mắt biến hóa làm sặc sỡ mãnh hổ. Màu vàng nhạt song đồng băng lãnh vô tình, khoát tay đánh úp về phía tăng nhân. Vệ Uyên một con mắt bên trong nhìn thấy là đạo nhân bàn tay, con mắt còn lại nhìn thấy lại là hổ chảo, xuyên thủng tăng nhân tim. Lại cái phẩy tay áo một cái, chính là ác phong hung hãn, đem lão tăng hồn phách phá tán, đem nó tim xuyên thủng. Sau đó cái kia lạnh lùng đạo nhân ghé mắt, Vệ Uyên nhìn thấy chân thân, cũng là mãnh hổ nhấc ách ấn chảo, sát khí bừng bừng. Sau đó lại mơ hồ trông thấy chuyện lúc trước, Vệ Uyên trong thoáng chốc nhìn thấy mãnh hổ đi vào đạo quán. Nhìn thấy cái này một đầu mãnh hổ từ chân núi bắt đầu hướng trên núi bò đi, một bên bò một bên ăn người. Cái thứ nhất bị nó ăn chính là chân chính thanh niên nói sĩ, sau đó là một cái khác nhìn qua có chút khéo đưa đầy đạo sĩ. Mãnh hổ càng bò càng cao, cũng ăn càng ngày càng nhiều người. Màn này hàm nghĩa là cái này mãnh hổ cái thứ nhất làm hại người chính là thanh niên kia nói người, sau đó liền tiềm ẩn ở trong núi này, không ngừng hại người, cũng mượn cơ hội này, không ngừng tu hành. Mà cái này một đầu khí thế bàng bạc mãnh hổ Vệ Uyên cũng nhận ra, chính là lúc trước giả tá cầm vũ điều thoát thân sơn quân. Quả nhiên, hành động tổ tại Xích Hà Quan đánh chết căn bản cũng không phải là sơn quân. Vệ Uyên mở ra hai mắt, bói toán quẻ tượng đã kết thúc. Hắn hơi suy nghĩ, liền có thể đoán được, sơn quân chỉ sợ lại một lần chơi đem ve sầu thoát xác thủ đoạn. Thậm chí không ngừng tại ve sầu thoát xác, nó đem nhục thân, thần vị, thậm chí bộ phận hồn phách đều nhất nhất dứt bỏ. Dựa theo trên tu hành thuyết pháp, đây là dần dần vứt bỏ hết thảy ngoại vật là giả, chỉ để lại tự thân mi tâm một điểm linh tính là thật. Đi giả lưu thật, đây là tu nguyên thần đại đạo. Không những hung hãn mãnh hổ, mà lại xảo trá như hồ. Vệ Uyên trầm ngâm, lại lần nữa nhắm mắt, lại lần nữa dùng sáu hào đếm pháp đi tính, bình tâm tĩnh khí. Một điểm chân linh chỉ là nhớ kỹ sơn quân hiện tại vị trí. Sau đó trong linh đài lúc trước nghĩ đến sáu chữ số, dùng cái này sáu chữ số thành quẻ tượng. Nhưng là lần này, Vệ Uyên lại cái gì đều không thể bói toán đến. Hắn bản thân nhìn thấy, duy chỉ có trống rỗng cùng mờ mịt, là cuồn cuộn nước chảy cùng núi non chập trùng. Vệ Uyên mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Thất bại, mới vừa khả năng đã bị sơn quân phát giác được. Sơn quân không có khả năng phát giác được vô chi kỳ lực lượng. Nó rất có thể là phát giác được tự thân che lấp thủ đoạn mất đi hiệu lực. Tiếp theo suy đoán ra mình bị bói toán. Sau đó trực tiếp, giấu. Vệ Uyên bên cạnh có vô chi kỳ tải, cũng là không cần lo lắng bị phản chế. Thế nhưng là vô chi kỳ khí tức cũng chỉ có thể để Vệ Uyên không bị quấy nhiễu, mà không cách nào làm cho hắn bói toán năng lực mạnh hơn vốn là Tần Hán đại yêu. Lại được phong địa linh sơn quân, Vệ Uyên nhịn không được trong lòng nói nhỏ. Không những xảo trá như hồ, càng là cẩn thận như chuột, cầm như giày mỏng băng tâm, đi mãnh hổ hung hãn sự tình. Lòng cầu đạo đã sâu lại kiên, hạ thủ lại tàn nhẫn tuyệt tình. Những thứ này cổ đại đại yêu, thật không có chút nào có thể xem thường. Vệ Uyên ấn vò mi tâm, hắn đúng là phát hiện sơn quân bản thân, cũng bởi vì điểm này, bị sơn quân phát giác. Bất quá lấy sơn quân cẩn thận, tiếp xuống thời gian nhất định cũng có thể sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Chọn tiềm ẩn ở trong núi, biết tranh thủ nhất định ổn định thời gian. Vệ Uyên muốn lập tức đứng dậy đi đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến, loại này chân linh nhìn thấy hình ảnh, cần dùng đặc thù ngọc giản khắc lục, sau đó lại thông qua những thủ tục khác. Trong đó rườm rà phiền phức, yêu cầu ít nhất 2 ngày trái phải thời gian. quá lãng phí thời gian. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nhìn xem trong mộng cảnh đánh cho quên cả trời đất vô chi kỳ. Như có điều suy nghĩ, nói, Thủy Quân, ngươi chơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Vô chi kỳ khoát tay áo ra hiệu Vệ Uyên chính mình đi. Một đôi mắt thì còn là gắt gao nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh. Thần khống chế mình thực lực, lấy có thể hoàn mỹ hưởng thụ trò chơi vui vẻ. Đánh xong một ván về sau, vừa lòng thỏa ý uống một hớp rượu, mới phản ứng được, ra ngoài, nơi này chính là ngươi mộng, ngươi muốn đi đâu? Ngẩng đầu thời điểm, Vệ Uyên đã không gặp, nhưng là đã mộng cảnh này vẫn còn, trò chơi vẫn còn, thần liền không có suy nghĩ nhiều, làm không biết mệt mà cúi thấp đầu, thuận tay nhấn một cái, bắt đầu ván kế tiếp. Vệ Uyên đeo rót rót lông vũ, từ trong giấc mộng của mình nhảy ra ngoài. Đêm khuya tuyền thị, lâm vào ngủ say, sắt thép thành thị tiềm ẩn trong đêm tối, giống như là đen nhánh rừng cây, mà tại người hiện đại này kiến tạo rừng cây bên trên. Treo từng cái mộng cảnh, phảng phất ánh nắng ném rơi xuống nhiều màu, bóng tối là ánh nắng ở trên mặt đất ném rơi xuống vết tích. Mà mộng, đây là sinh hoạt xuyên qua mọi người nội tâm lưu rơi xuống trái cây. Cho dù là bọn họ chính mình cũng chưa từng chú ý, từng cái mộng cảnh chứa chút lấy trong bóng tối trầm mặc thành thị. Mà người mặc màu đen bàn cài lên áo viện bảo tàng quán chủ nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó cực nhanh tại giấc mộng này bên trong thành thị rơi xuống. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái màu đen dù. Dù đen kéo ra, Vệ Uyên thân thể làm trái hiện thực quy luật, bỗng chốc bị thổi đến phiêu đãng, tựa như là một đóa bồ công anh xẹt qua rừng cây. Hắn xuyên qua nhiều màu, vỡ vụn mộng, đưa tay án lấy tóc, phòng ngừa bị gió thổi quá mức lộn xộn, tung bay một hồi lâu, Vệ Uyên bước chân mới cuối cùng là rơi xuống, bàn tay lắc một cái, trong tay dù liền tiêu kiềm chế. Vệ Uyên nhìn một chút mình tay, tán thán nói, quả nhiên là mộng, suy nghĩ gì đều có thể biến ra, nếu là trong hiện thực cũng có thể dạng này liền là được. Trong tay hắn xuất hiện một cục đường, nhét vào trong miệng, Vệ Uyên phân biệt phương hướng, tại từng cái trong mộng cảnh nhảy vọt, nhanh chóng tiến về mục đích, hắn đang tìm kiếm đặc biệt hành động tổ trương hạo mộng cảnh. Hắn kỳ thật nghĩ rất đơn giản, cùng nó chính mình tìm tới Ngọc Thạch Khắc Lục, sau đó lại nói cho Trương Hạo bọn hắn, còn không bằng trực tiếp ở trong mơ để Trương Hạo gặp một lần Sơn Quân. Đơn giản mau lẹ, vô luận chân linh, còn là khí tức, chân tướng, đều bàn giao đến rõ ràng. Vệ Uyên đeo rót rót lông vũ, có thể trong mộng bảo trì linh trí. Mà thứ này tại Sơn Hải dị thú bị vũ đuổi ra ngoài về sau, nhân gian giới cũng rất ít thấy a, hắn trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới. Rót rót lông vũ còn có thể dạng này dùng. Nếu như thứ này có thể phổ cập, có lẽ, Vệ Uyên suy nghĩ ngưng lại. Sau đó khóe miệng có chút ngoác ngoác. Ân, có lẽ sẽ xuất hiện một đống bị hao khoan khoái ra rót rót. Lôi kéo Hoành Phi. Phẫn nộ tố cáo hành động tổ nghiền ép Sơn Hải dị thú. Lúc này, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, thu liễm tự thân cảm xúc, dừng bước lại, phía trước là đặc biệt hành động tổ thành viên chỗ ở, đương nhiên. Đối ngoại xưng hô là nào đó công ty người nhà cư xá. Tương đương tiếp địa khí, Vệ Uyên trực tiếp tìm được thuộc về Trương Hạo mộng cảnh. Sau đó đi vào. Mặc dù lần này trong mộng hành tẩu không có loại hỗ trợ, nhưng là bản thân hắn đạo hạnh lĩnh ngộ nước lên thì thuyền lên. Làm được điểm này dễ dàng. Trương Hạo là một người ở lại. Hành động tổ chế phục thẳng treo lên. Căn phòng sạch sẽ. Trong mộng, Trương Hạo đứng tại vườn hoa trên đường nhỏ. Đi về phía trước, hắn nhìn thấy phía trước bước nhanh hướng phía chính mình đi tới Thẩm Ký Phong. Tim đập rộn lên, thiếu nữ như cũ một thân nghiên cứu viên tiêu chuẩn phối hợp áo khoác trắng. đơn giản mộc mạc bạch mã đuôi. Kính mắt cũng rất khó che lại cái kia một đôi trong vắt con mắt. Trương Hạo lấy dũng khí muốn mở miệng. Thế nhưng là Thẩm Ký Phong lại chỉ là cúi đầu. Giả vờ như không có chú ý tới hắn đồng dạng. Bước nhanh rời đi. Trương Hạo há hốc mồm. Nâng tay lên đều rơi xuống. Hắn đã không nhớ ra được lần thứ mấy. Thiếu nữ coi nhẹ hắn. Hắn lo lắng cái này thường thường cùng chính mình phối hợp sư muội có phải hay không đã lòng có sở thuộc. Chợt nghĩ đến, nhất định như thế, cho nên mới cố ý không nguyện ý phản ứng ta. Mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm đều thần không tại chỗ này. Hững hờ, Trương Hạo tâm tình xuống xoắn suýt, mộng cảnh cũng biến thành u ám. Thậm chí không biết từ chỗ nào bay xuống cánh hoa. Ý cảnh thê lãnh. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường điêu luyện Trương Hạo sẽ có chút đa sầu đa cảm. Hắn thu liễm tạp niệm, ngón tay thai nghén một điểm linh tính, đem Sơn Quân hình ảnh để vào. Trương Hạo ngay tại chẳng có mục đích đi tới, đột nhiên phát hiện trước mắt mình con đường phát sinh to lớn biến hóa. Bước chân hắn một trận, đã xuất hiện tại một cái phòng bên trong. Bởi vì là trong mộng, cho nên Trương Hạo không có bất kỳ cái gì hồ nghi. Không có cảm giác bất luận cái gì không đúng. Hắn nhìn thấy phía trước một già một trẻ hai tên tăng nhân. Còn có một tên đạo sĩ, đang muốn tiến lên chào hỏi. Đột nhiên nhìn thấy đạo nhân kia thế mà ngang nhiên xuất thủ. Tay phải trực tiếp hóa thành móng nhọn, đem thanh niên kia tăng nhân đánh chết. Sau đó phẩy tay áo một cái. Già nua tăng nhân ho ra máu ngã xuống đất. Trương Hạo thần sắc khẽ giật mình. Chợt bản năng dậm chân tiến lên. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm. Tay trái thì là súng ống. Hắn đem thương bên trong đạn một hơi đánh hết. Nhưng là thanh niên kia nói người thế mà lông tóc không tổn hao. Lại ngẩng đầu một cái. Đạo nhân kia trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Hai mắt băng lãnh. Trương Hạo bỗng nhiên đưa tay ra kiếm. Đạo nhân bàn tay đè xuống. Mũi kiếm từng khúc vỡ nát. Từng mai mảnh vỡ bay lên. Trương Hạo trừng to mắt. Vô cùng rõ ràng nhìn thấy đạo nhân hình dáng. Nhìn thấy hắn màu vàng nhạt con ngươi. Sau đó, thanh niên này đạo nhân trực tiếp hóa thành một đầu sặc sỡ mãnh hổ. Dùng trời lay đất gào thét bên trong. Hướng phía hắn đánh giết xuống tới. Sát khí đập vào mặt. Trương Hạo con ngươi co vào. Sau đó, thiên địa đột nhiên đều ngưng kết. Thế giới bao phủ một tầng mờ nhạt sắc. Giống như là hổ phách. Băng lãnh thanh niên đạo nhân hư tượng. Chân thực đáng sợ mãnh hổ. Chết đi ngã xuống tăng nhân. Chảy xuôi máu tươi. Vẩy ra kiếm khí mảnh vỡ. Hết thảy chân thực, hết thảy nhưng lại đình chỉ động tác, giống như là phim câm, chỉ có Trương Hạo trái tim điên cuồng loạn động cảm giác. Để e ngại cảm giác hiện lên, đạp, đạp, đạp bỗng nhiên, có tiếng bước chân một cái vang lên. Trương Hạo vô ý thức quay đầu, nhìn thấy người mặc áo đen, vạt áo chỗ có màu đỏ vân vân viện bảo tàng quán chủ. Nhìn thấy trong tay hắn một cái dù đen, tại mờ nhạt ngưng kết thế giới bên trong từng bước đến gần. Trương Hạo kinh ngạc, vệ quán chủ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Vệ Uyên nói, có việc, hắn chỉ phía trước mãnh hổ. Hỏi, Trương Hạo ngươi biết hắn là ai sao? Trương Hạo lòng còn sợ hãi. Đáp, là Sơn Quân, ta từng tại hắn tượng thần bên trên. Cảm giác qua cùng loại khí tức, chỉ là không có mạnh như vậy. Vệ Uyên gật đầu, nói, chính là hắn, Sơn Quân còn chưa có chết. Giờ phút này còn ẩn thân giang nam đảo. Lúc trước chính là lấy thanh niên kia diện mạo hành động. Người ghi nhớ sao? Trương Hạo gật đầu, vệ Uyên thanh âm nói, làm phiền ngươi truyền cáo hành động tổ. Thanh âm hơi ngừng lại. Hắn thật có lỗi cười nói. Thật có lỗi để ngươi làm cái ác mộng. Trương Hạo còn có không hiểu. Vệ Uyên mỉm cười không đáp. Trong tay dù, hướng mặt trước mặt đất điểm một cái. Dị điểu lông vũ, cùng kiếp trước đối với đạo pháp lĩnh ngộ giờ phút này vận dụng. Sau đó, Trương Hạo mộng cảnh toàn bộ vỡ vụn. Hết thảy màu sắc cùng đồ án đều giống như ngã nát pha lê đồng dạng rơi xuống. Lưu lại thuần túy hắc ám. Vệ Uyên cũng thuận thế đi ra Trương Hạo mộng cảnh. Trên giường Trương Hạo còn tại ngủ say. Nhưng là rất nhanh liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Vệ Uyên lúc đầu ý định rời đi. Thế nhưng là lúc gần đi đợi lại nghĩ tới. Nếu như Trương Hạo cảm thấy cái này chỉ là giấc mộng nên làm cái gì? Thoáng nhìn trên bàn có giấy trắng. Cùng hành động tổ sử dụng mực đóng dấu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Lưu lại vết tích về sau. Mới rời đi. Sau khi ra ngoài. Lúc đầu ý định đi thẳng về nhìn xem Vô Chi Kỳ đánh cho thế nào. Nhưng lại vừa mới bắt gặp cách đó không xa Thẩm Ký Phong mộng cảnh. Điện thoại di động của hắn. Vô Chi Kỳ hai cái điện thoại đều là cô nàng này cung cấp. Lúc trước quỷ vực bên trong cũng cùng Vệ Uyên cùng nhau kinh lịch chút mạo hiểm. Giờ phút này trong mộng tựa hồ cũng là trên đường gặp được Trương Hạo cái kia một đoạn. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ. Huyễn hóa ra một cái tiền cổ tể. Đưa tay lấy tiền tài quẻ bói toán một lần. Xác nhận chính mình tiến vào trong mộng không biết gặp được thất lễ sự tình. Lúc này mới tiến vào nhìn lại. Trong mộng, Thẩm Ký Phong tại trên đường đi tới. Nàng không lọt vào mắt phía trước đi tới hình người sinh vật là ai. Không nhìn nhân hình nọ sinh vật giơ tay lên là muốn làm gì. Lông mày kẻ đen nhăn lại. Lâm vào trầm tư. Ngô, hôm nay thí nghiệm. Cần phải dùng cái thứ nhất liều lượng tổ. Còn là nói giảm phân nửa thử lại lần nữa. Còn là giảm phân nửa đi. Lại làm một tổ. Thiếu nữ bước nhanh rời khỏi. Lưu lại thất hồn lạc phách Trương Hạo. Vệ Uyên. Trương Hạo mở choàng mắt. Hắn giống như làm cái ác mộng. Mơ tới mãnh hổ sơn quân giết người. Chính mình cũng kém một chút liền bị giết. Còn mơ tới vệ quán chủ. Cái này mộng quá chân thực. Trương Hạo trên giường ngồi một hồi lâu. Loại kia lòng còn sợ hãi cảm giác mới chậm rãi chậm xuống dưới. Nhưng không biết tại sao. Trong mộng sơn quân, còn có thanh niên đạo nhân hình dạng thế nào? Hắn đều cực kỳ rõ ràng. Thậm chí biết rõ đây là sơn quân. Biết mình được báo. Thế nhưng là, đây chỉ là giấc mộng đi. Là suy nghĩ lung tung làm. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Có thể gần nhất cũng không nghĩ sơn quân sự tình. Bởi vì giấc mộng này quá chân thực cũng quá đáng sợ. Trương Hạo cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn đứng lên đi đổ nước. Mở đèn lên. Bừng chén nước lên. Ánh mắt thuận thế trách đi. Chợt nhìn thấy trên mặt bàn có một trang giấy. Run lên. Hắn nhớ kỹ chính mình trước khi ngủ cần phải đem cái bàn thu thập. Thế là vô ý thức dương mắt nhìn lại. Chợt ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy trang giấy mơ hồ mờ nhạt. Phảng phất kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng. Nhìn thấy trên trang giấy. Màu đỏ mực đóng dấu hóa thành hai cái cổ truyện văn chữ. Vệ Uyên hai chữ. Rõ ràng mà chân thực. Cách chương.